trái cây vô cùng chân quý xuất hiện, hương khí nồng đậm bao phủ động quật, địa ngục long giải và đại trương ngư đồng thời sao động. Thời cơ tốt. Nhìn thấy loại tình huống này, Nhiếp Vân biết rõ thời cơ đến, hắn lật cổ tay, cửu u chảm cốt đao xuất hiện trong tay, hắn đâm thẳng về phía trước. Cốt đao thi triển kiếm pháp, nhất kiếm lăng trần. Lần này ra tay, đối phương không phải ra tay với đại trương ngư cũng không phải địa ngục long giải, mà là bàn tay thần quân chúa tể cầm lấy hỗn độn nguyên quả. Nhiếp Vân, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Vân sử dụng một kiếm xuất hiện trước mặt thần quân chúa tể. Hắn không rõ ràng lắm nên giật mình, sắc mặt của hắn biến hóa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy. Rút lui tay, không để ý tới hắn quát lớn, Nhiếp Vân quát. Phốc, trong tiếng quát lớn, bàn tay thần quân chúa tể bị một kiếm chém trúng. Bàn tay mang theo hỗn độn nguyên quả và rơi vào trong dung nham, rơi thẳng xuống phía dưới. Thần quân chúa tể, đắc tội. Hắn đạt được mục đích, Nhiếp Vân thở ra một hơi, cửu u chảm cốt đao và phượng hoàng chi dực thu lại và hắn rơi xuống. Ngươi muốn làm gì? Thân thể thần quân chúa tể khẽ động, hắn lại mọc ra bàn tay mới. Không hiểu Nhiếp Vân làm như vậy làm gì? Mất đi một tay với hắn mà nói cũng không có gì. Nhiếp Vân không tiếc hiểu lầm cũng chỉ vì chém tay hắn sau đó để hỗn độn nguyên quả rơi xuống. Trong nội tâm kỳ quái, trong nháy mắt hắn hiểu xảy ra chuyện gì. Hỗn độn nguyên quả phát ra mùi hương và rơi xuống đã làm đại trương ngư và long giải sao động. Nếu như tùy ý để trái cây rơi xuống nhất định sẽ bị lỗ đen dung nham cực nóng đốt thành cho bụi, không công lãng phí một kiện bảo vật. Hô, địa ngục long giải không quan tâm phun bong bóng. Một cái móng vuốt của nó đưa lên đón lấy nguyên quả. Phù phù. Cùng thời khắc đó Nhiếp Vân rơi xuống. Thân thể sử dụng phòng ngự chi khí và tiến vào dung nham. Giống. Long giải quay đầu sang. Lúc này nó hiểu dụng ý của Nhiếp Vân cho nên nôn nóng. Lại chẳng quan tâm hỗn độn nguyên quả. Một móng vuốt của nó tiến vào dung nham ngăn cản Nhiếp Vân. Hắn muốn cái gì? Nhiếp Vân hành động làm đám người thần quân chúa tể sững sờ. Bọn họ cũng là người thông minh, lúc này nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. A Gia Nạp Chi Tinh đang ở trong dung nham, hắn muốn chiếm đoạt, ngăn cản hắn. Cao Dương chúa tể thét lên như thái giám. Tuy tiếp xúc Nhiếp Vân thời gian ngắn nhưng nghe đồn không ít. Biết rõ thằng này túc trí đa mưu, thủ đoạn chồng chất. Nếu hắn thật đạt được A Gia Nạp Chi Tinh, mặc dù hắn có thể thiêu đốt phong vương ý niệm, có được sức chiến đấu gấp 10 lần. Hơn nửa có nửa bước phong vương thần binh, chỉ sợ không thể đoạt trở lại. Thì ra là thế, không hổ là Nhiếp Vân. Thần quân chúa tể cũng ý thức được điểm ấy. Hắn không có tức giận phương thức làm việc và mất đi hỗn độn nguyên quả, ngược lại càng tán dương Nhiếp Vân. Nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Nhiếp Vân, thực không thể tin được gia hỏa này còn chưa tới 5 vạn tuổi. Không thể để cho hắn thực hiện được. Khác với suy nghĩ của thần quân chúa tể, tinh giả chúa tể tức giận, trong tay cầm nửa bước phong vương thần binh chém xuống. Lực lượng cường đại như ngôi sao rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Xem uy lực của chiêu này, Nhiếp Vân tiến vào dung nham cũng bị tổn thương. Chớ có vô lễ, muốn động thủ với chủ nhân phải qua cửa chúng ta đã. Hắn vừa mới kích phát lực lượng đã nghe được tiếng kêu, đám người phù ám triều đã ra tay. Bọn họ tuân theo lời Nhiếp Vân, bố trí tốt trận pháp, nhìn thấy chủ nhân nguy hiểm thì làm sao bỏ mặc tinh giả chúa tể tiến công, đồng thời ra tay. Đám người phù ám triều, Đoạn Diệt, Bạch Đầu Tôn Giả, Tử Đồng Bất Hủy, Tiêu Diêu Tiên, Vạn Pháp Chúa Tể, Linh Tú Đại Đế cùng liên thủ tạo thành trận pháp, đồng loạt ra tay, lực lượng mạnh không kém gì tinh giả chúa tể, một đạo công kích như lôi điện giáng xuống. Bọn họ đánh lén từ sau lưng, lập tức bao phủ ba chúa tể vào bên trong, tinh giả chúa tể muốn công kích Nhiếp Vân cũng bị gián đoạn. Nếu tiếp tục tiến công Nhiếp Vân sẽ phải thừa nhận công kích của đám người này, mặc dù hắn thiêu đốt phong vương ấn phù gia tăng gấp 10 lần thực lực cũng không chịu nổi. Trong tình thế cấp bách chỉ có thể trở tay chống cự, rầm rầm rầm. Ba đại chúa tể giao thủ với đám người phù ám triều. đám người phù ám triều không thể ngăn cản ba đại chúa tể, nhưng ngạnh kháng ngăn cản vài giây vẫn có thể làm được. Phù phù, Nhiếp Vân không rảnh bận tâm chiến đấu phía trên, lúc này hắn rơi vào dung nham và cảm thấy cực nóng, lúc này thiêu sạch phòng ngự chi khí chung quanh người hắn. Ngăn cản, ngón tay điểm về phía trước một cái, cửu u chảm cốt đao chấn động, một đạo đao khí chém dung nham thành hai nửa. Cửu u chảm cốt đao là nửa bước phong vương thần binh, uy lực 10 phần. Tuy dung nham lỗ đen này đáng sợ, thậm chí có thể làm cho người ta vĩnh viễn trầm luân, nhưng không thể ngăn cản vũ khí cắt nó làm hai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2553, chân huyết chi tinh đến tay 2. Hô, nhìn thấy cửu u chảm cốt đao hữu dụng, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Kỳ thật hắn tiến vào nơi này cũng không có nắm chắc quá lớn, dung nham lỗ đen đáng sợ còn vượt qua hắn suy nghĩ. Hắn biết rõ nếu không cẩn thận, đừng nói đạt được A Gia Nạp chi tinh, vừa đến nơi đây cũng sẽ bị hỏa diễm hòa tan, chết cũng không biết chết như thế nào. May mắn trong tay có nửa bước phong vương thần binh đầy đủ trợ lực. Tuy cửu u chảm cốt đao lợi hại, nhưng dung nham lỗ đen câu thông lực lượng thần bí cũng không yếu, ta tối đa có thể kiên trì 5 giây. Nói cách khác, hắn phải đạt được A Gia Nạp chi tinh trong 5 giây và chạy đi. Nhìn thấy cửu u chảm cốt đao hữu dụng, Nhiếp Vân cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn đang suy tính thời gian. Chảm cốt đao có thể phá vỡ sóng nhiệt trong thời gian ngắn, làm cho nó không thể thôn phệ chính mình, nhưng chỉ có thể duy trì trong 5 giây mà thôi. Một khi thời gian trôi qua, sóng nhiệt sẽ đánh úp lần nữa, bị dung nham lỗ đen bao trùm triệt để, rốt cuộc không đào thoát sẽ phải chết. Địa ngục long giải có thể phun bong bóng ở nơi này, nói rõ chân huyết chi tinh khẳng định đang ở gần đó. Biết rõ thời gian cấp bách, Nhiếp Vân không hề nghĩ nhiều, đôi mắt hắn như điện quang án phá chung quanh. Chuyện này quá đáng sợ, linh hồn lực vừa lan ra đã bị đốt thành cho bụi, thậm chí tổn thương, bởi vậy chỉ có thể dùng mắt quan sát. Ầm ầm, thời điểm Nhiếp Vân tìm kiếm chân huyết chi tinh, sau lưng có tiếng xé gió vang lên, hắn cảm thấy toàn thân căng cứng. Hỏng bét, không kịp tiếp tục tìm kiếm, Nhiếp Vân vội vàng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái càng đánh tới. Long giải có 8 chân và 2 càng, càng mớ là vũ khí kinh khủng của nó. Nhìn thấy Nhiếp Vân lại tới đây, nó lập tức hiểu ra cho nên tấn công vô cùng điên cuồng. Thực lực của địa ngục long giải cũng không được tốt lắm, hiện tại nó mượn nhờ năng lực của chân huyết chi tinh cho nên sức chiến đấu cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù thực lực bây giờ, một khi bị cái càng kẹp lấy, gây chuyện không tốt hơn sẽ lâm vào kết cục hồn phi phách tán. Nhất khí hóa tam thanh, tiếp tục tìm kiếm. Nhiếp Vân biết rõ không thể chậm trễ thời gian, thân thể hắn chấn động và xuất hiện 2 phân thân, tiếp tục tìm kiếm chân huyết chi tinh. Bản thân hắn xoay người lại và quát một tiếng thật lớn, cút ngay. Trong tiếng quát lớn, cửu u chảm cốt đao chém ra một đạo đao quang, lực lượng gấp 6 lần chúa tể phối hợp nửa bước phong vương thần binh, khí lưu hung mãnh hình thành đao quang trong nháy mắt và chém vào cái càng. Đinh đinh đinh, cốt đao va chạm với cái càng, đột nhiên cái càng tuôn ra kim sắc quang mang, nửa bước phong vương thần binh không thể chém xuống, lực lượng biến mất giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đây chính là lực lượng của chân huyết chi tinh. Sắc mặt Nhiếp Vân âm trầm, cửu u chảm cốt đao phối hợp thực lực của hắn, cho dù đám người cao dương chúa tể thiêu đốt phong vương ý niệm cũng không dám đón đỡ. Tuy nói giáp xác của địa ngục long giải cứng rắn nhưng còn kém xa nửa bước phong vương thần binh, chênh lệch như thế lại có thể hoàn hảo không tổn thương gì, chỉ có chân huyết chi tinh mới giải thích rõ ràng. Hô, địa ngục long giải ngăn cản Nhiếp Vân công kích, không cho hắn thời gian suy nghĩ, cái càng còn lại tấn công. Còn chưa tới chơ ở cờ mặt đã làm người ta có cảm giác hít thở không thông, làm cho Nhiếp Vân có cảm giác sắp chết. Đáng giận, Nhiếp Vân tức giận. Công kích của đối phương vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa hắn phải hao phí lực lượng ngăn cản dung nham lỗ đen, mặc dù là hắn cũng có phần cố sức. Ầm, một tiếng nổ vang, Nhiếp Vân bay ra sau, toàn thân khó chịu tới cực điểm. Đã qua 2 giây, còn có 3 giây. Ta phải tìm được chân huyết chi tinh, nếu không khẳng định phải chết ở chỗ này. Sắc mặt khó coi, Nhiếp Vân tìm biện pháp. Hai đại phân thân sốt ruột quan sát bốn phía. Dung nham trước mặt có thể thôn phệ ánh mắt. Đã qua 2 giây nhưng không nhìn thấy cái gì. Nếu như tìm không được, địa ngục long giải có thể mượn lực lượng chân huyết chi tinh. Nói rõ tinh thạch đang ở gần đây. Biết rõ tiếp tục như vậy không xong. Khẳng định tìm không thấy. Nhiếp Vân lập tức thu hai phân thân. Tập trung toàn bộ tinh thần nhìn về phía A Ngục Long Giải. Nếu như gia hỏa này có thể mượn nhờ lực lượng chân huyết chi tinh đã nói rõ tinh thạch đang ở gần. Chỉ phải tìm được hướng phát ra lực lượng của nó. Tìm hiểu nguồn gốc sẽ tìm được tinh thạch. Dùng loại phương pháp này tìm còn nhanh hơn bản thân tự lục lọi. Nếu như thế nếm thử công kích của ta. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Cửu U Chảm Cốt Đao chấn động sau đó chém ra hình thập tự về phía Long Giải. Bí Chảm Thập Tự Đao. Đây là một đao pháp rất mạnh trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Nhiếp Vân học được một cách tình cờ và sau đó hắn cải tiến thêm. Chỉ luận uy lực đơn thuần có khả năng còn kém Nhất Kiếm Lăng Trần, nhưng phối hợp Cửu U Chảm Cốt Đao, đao khí răng khắp nơi làm nó có uy lực không gì cản nổi. Răng rắc. Cái cẳng của Địa Ngục Long Giải bị thập tự đao cắt qua. Cùng thời khắc đó có ánh sáng huỳnh quang bao phủ Long Giải, dường như cung cấp lực lượng vô tận cho nó. Chính là tia sáng này. Nhìn thấy hào quang, Nhiếp Vân dùng thiên nhãn quan sát và phát hiện có sợi dây nhỏ. Dây nhỏ này bao phủ Long Giải nhưng kéo dài không xa lắm đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải thiên nhãn quan sát, hắn căn bản không nhìn thấy. Không thấy. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Dây nhỏ rời khỏi Long Giải 1 mét liền biến mất giống như mất đi tung tích. Dung nham gần đó biến thành bóng tối. Nhiếp Vân vẫn nhìn rõ nhưng không có thứ gì là chân huyết chi tinh. Thậm chí một chút bóng dáng cũng không có. Khẳng định đang ở gần. Trong nội tâm càng sốt ruột, tinh thần Nhiếp Vân càng ổn định và không bối rối. Hắn trải qua vô số mưa to gió lớn, tâm tính đã trở nên kiên định như sắt đá. Không đúng, nếu như trong dung nham lỗ đen, chân huyết vương quan nhất định sẽ cảm ứng được, vẫn không cảm ứng được, nói rõ. Thứ này có khả năng bị cái gì đó bao phủ mà không phải chìm trong chất lỏng. Linh quang lóe lên, Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện. Chân huyết vương quan đang ở trên người của hắn, nếu quả thật huyết chi tinh chỉ đơn thuần nằm trong dung nham, nhất định có thể cảm ứng được. Bởi vì là tổ hợp pháp bảo, những bộ phận khác đã đến, chân huyết chi tinh nhất định sẽ có cảm ứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2554, chân huyết chi tinh đến tay. 3. Hiện tại vẫn không cảm ứng, chỉ có một lý do, tinh thạch bị cái gì đó bao phủ, móng vuốt của Địa Ngục Long Giải. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân cẩn thận quan sát quái vật khổng lồ trước mặt, chỉ trong nháy mắt hắn nhìn chằm chằm vào một vuốt của Long Giải. Gia hỏa này có 8 vuốt và 2 càng, trong đó có một cái vuốt không nhúc nhích. Bộ dáng khác với những cái còn lại, mặt ngoài giáp xác trơn nhẵn nhưng có chút nhô lên, mà phần nhô lên này khác với những phần khác. Móng vuốt cổ quái, chẳng lẽ gia hỏa giấu chân huyết chi tinh tại nơi này? Nhiếp Vân cau mày và nghĩ tới một khả năng. Dựa theo tình huống bình thường, móng vuốt này phải giống những cái khác. Nó không có đặc biệt lớn nhưng thực sự hấp dẫn ánh mắt của người khác. Không làm người ta hoài nghi là không được. Sợi dây nhỏ tới gần móng vuốt này liền biến mất. Trong nội tâm suy đoán nhưng không hành động lỗ mãng, mà là tiếp tục quan sát. Vừa xuất hiện sợi dây nhỏ, hắn cẩn thận suy tính ra đã biến mất gần móng vuốt. Sau khi hiểu ra hắn biết nó giấu chân huyết chi tinh tại nơi nào. Chỉ có điều cao hứng thì cao hứng. Cho dù biết rõ chân huyết chi tinh đang ở đâu nhưng không dễ dàng đạt được. Đầu tiên, hắn phải giao thủ với gia hỏa này. Hắn biết rõ móng vuốt của Địa Ngục Long Giải phi thường linh mẫn. Mặc dù tốc độ của hắn hiện tại cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Tiếp theo, nó có thể giấu chân huyết chi tinh trong móng vuốt chứng tỏ trí tuệ của nó. Chỉ cần mình biểu hiện muốn đi cướp đoạt tinh thạch thì nó sẽ chống cự liều chết. Nếu có thời gian sung túc cũng bỏ đi. Thời gian cấp bách, đối phương lại mạnh, nếu tranh đấu chỉ tiêu hao thời gian, phải nghĩ ra biện pháp tốt nhất, mau chóng đoạt được thứ này. Từ khi thi triển bí chảm thập tự đao tới khi tìm được vị trí tinh thạch, mặc dù nói rườm rà nhưng trên thực tế chỉ qua ư ở dây mà thôi, khoảng cách thời gian hạn chế chỉ còn 1 giây rưỡi. Nói cách khác, hắn phải đạt được chân huyết chi tinh trong khoảng thời gian này và bỏ chạy. Thời gian không kịp, phải ngạnh kháng. Lúc này địa ngục long giải cũng triệt để ngăn cản bí chảm thập tự đao công kích. Cái càng thô to lại đánh tới. Nếu tiếp tục tranh đấu với nó sẽ vĩnh viễn không cách nào cận thân, cũng không có khả năng đạt được chân huyết chi tinh. Trong mắt Nhiếp Vân hơi híp lại, hắn đã có quyết định, không hề chống cự. Hắn không chống cự cái càng của long dài. Giống, thấy Nhiếp Vân lao vào càng của nó giống như chờ bị cắt nát. Địa ngục long dài hơi sững sờ, sau đó gầm rú tức giận. Người này làm như thế trong mắt của nó là khiêu khích uy nghiêm. Lúc này một cái càng khác kẹp Nhiếp Vân, phong tỏa tất cả phương hướng tiến lên. Chỉ cần Nhiếp Vân dám xông tới phía trước sẽ bị cắt thành hai nửa. Hừ, thấy động tác của đối phương, Nhiếp Vân cau mày một cái. Tuy gia hỏa này to lớn nhưng động tác không kém, cho dù tốc độ hay là lực lượng đều làm người ta giật mình. Lần này ngăn cản hướng tiến lên, đổi lại lúc khác sẽ lui về phía sau và đánh một chiêu, không còn phương pháp. Hiện tại hắn không có thời gian, nếu như bị trùng kích lần thứ hai liền quấn với đối phương vài lần, hắn khẳng định không có biện pháp rời đi. Tránh ra! Quát một tiếng, Nhiếp Vân cầm cửu u chảm cốt đao đâm về phía trước. Nhân đao hợp nhất hóa thành đao quang đánh thẳng về phía trước. Đinh đinh đinh. Cửu u chảm cốt đao mang theo lực lượng khổng lồ va chạm với hai càng. Tuy không có đánh lui hai càng nhưng cũng nảy ra một khe hở trong phòng ngự nghiêm mật. Ma luyện đại kết giới. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân lập hóa thành hạt bụi chui qua khe hở. Ma luyện đại kết giới là hắn học của ma luyện tôn giả, có thể phong ấn bản thân trong khi chiến đấu, biến thành một hạt bụi không nhìn thấy được. Tuy càng bị cửu u chảm cốt đao phá vỡ một khe hở nhưng quá nhỏ, nếu như xông vào khẳng định ra không được. Ma luyện đại kết giới là chiêu số tốt nhất. Hô, Nhiếp Vân ở trong phong ấn, trong nháy mắt hắn xuyên qua khe hở đi vào móng vuốt kia của địa ngục long dài. Đôi mắt sáng ngời, thân thể Nhiếp Vân lắc lư sau đó khôi phục hình dạng. Cửu u chảm cốt đao chém vào móng vuốt. Chỉ cần chặt bỏ móng vuốt, tinh thạch sẽ thoát ly đối phương, tương đương tinh thạch đến tay. Đao mang lập lòe như mặt trời sáng chói mắt. Xì xào. Thời điểm chảm cốt đao chém vào móng vuốt của long dài, đột nhiên sau lưng có âm thanh truyền tới. Nhiếp Vân còn chưa kịp phản kháng đã bị bong bóng bao phủ vào trong, giống như côn trùng nằm trong hổ phách. Hỏng bét. Nhiếp Vân biến sắc. Chảm cốt đao chém xuống bị bọt khí phong bế. Đinh. Bọt khí cứng rắn như vậy, cửu u chảm cốt đao chém vào lại có âm thanh như va chạm kim loại. Bàn tay của hắn tê dần nhưng không thể xé rách. Rốt cuộc là cái gì? Gương mặt phát lạnh, trái tim Nhiếp Vân trầm xuống. Uy lực cửu u chảm cốt đao có thể nghĩ, hơn nữa một kích toàn lực của hắn không thể lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ hắn bị bong bóng chém giết sao? Hô. Thời điểm đang kinh hãi, cái càng của long giải kẹp tới. Lần này quả thực chính là bắt rùa trong hũ. Nếu như không cách nào giải rùa bong bóng, nhất định sẽ bị kẹp ở bên trong, tươi sống bóp chết. Nhất khí hóa tam thanh, chân huyết vương quan. Nhìn thấy cái càng đánh tới, Nhiếp Vân gầm lên, phân thân xuất hiện trước mặt. Lần này không phải vì tinh thạch, mà là vì chiến đấu. Trong đó một phần thân cầm chân huyết vương quan trong tay. Tuy chân huyết vương quan còn thiếu chân huyết chi tinh trọng yếu nhất, thực sự tập hợp với hỗn độn tĩnh tâm bình còn cao cấp hơn cả cửu u chảm cốt đao. Lúc này nó đánh thẳng vào bong bóng, không có nghe âm thanh gì, cũng không có cảm thấy chấn động mạnh. Chân huyết vương quan vừa tiếp xúc với bong bóng không bị cửu u chảm cốt đao phá vỡ đã tan như xà phòng. Ta sớm nên nghĩ đến. Nhìn thấy bong bóng bị phá vỡ, Nhiếp Vân cười khổ một tiếng. Tâm tình cờ ơ ẩn trương biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm và hiểu ra. Bong bóng này là địa ngục long giải mượn nhờ lực lượng chân huyết chi tinh tạo thành, có thể áp chế nửa bước chúa tể thần binh thậm chí phong vương ý niệm thật lớn, nhưng đối với chân huyết vương quan đồng căn thì không có tác dụng gì. Trong nháy mắt hắn thoát ra, giống, địa ngục long giải không ngờ bong bóng vô kiên bất tồi bị phá vỡ, nó sững sờ và cái càng dừng lại trên hư không. Không biết nên làm thế nào, cho dù nó chỉ sững sờ trong một phần ngàn giây, nó đã nhìn thấy pháp bảo trong tay Nhiếp Vân liền chấn động, thân thể run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2555, chân huyết chi tinh đến tay. 4. Chân huyết chi tinh lọt vào tay nó không dưới vạn năm, nó làm sao không biết chân huyết vương quan? Cơ hội tốt. Nhìn thấy xuất ra chân huyết vương quan còn có công hiệu này, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, cũng không do dự. Bàn tay chấn động và vương miện biến lớn, nó như lỗ đen khổng lồ bao phủ địa ngục long giải vào trong. Vương miện do hỗn độn tĩnh tâm bình và cái bệ dung hợp mà thành, tĩnh tâm bình có tác dụng thôn phệ rất mạnh. Lúc này long giải run rẩy không còn sức chiến đấu, hung hăng bá đạo lúc trước không tồn tại. Nếu bỏ qua cơ hội tốt như hiện tại, Nhiếp Vân cảm thấy hỗn độn nên giáng sấm sét đánh chết hắn. Sở dĩ thôn phệ long giải mà không phải lấy chân huyết chi tinh đi là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tại long giải ngẩn người còn dễ đối phó, vạn nhất cướp đoạt chân huyết chi tinh làm nó phục hồi tinh thần lại, chỉ làm chậm trễ thời gian mà thôi. Thứ hai, chân huyết chi tinh bây giờ đang ở trong người của nó, không cách nào cảm ứng chân huyết vương quan, không có vấn đề gì, một khi hắn lấy ra, cả hai dung hợp sẽ có biến cố bất ngờ gì đó, cho dù là hắn cũng không dễ xong việc. Dù sao phong vương thần binh có uy lực quá mạnh mẽ, tuy hắn từng pa đơ di qua cường giả phong vương, nếu như cũng có uy thế như vậy, một khi dung hợp sẽ thoát ly hắn khống chế, đừng nói luyện hóa, không bị đánh chết đã là không tệ lắm rồi. Dù sao tĩnh tâm bình thôn phệ ý chí cũng xuất hiện chuyện như thế, lần này không thể lỗ mãng. Vạn nhất chân huyết chi tinh sinh ra ý chí, hơn nữa vượt qua tĩnh tâm, như vậy tĩnh tâm nhất định sẽ bị cắn nuốt. Đến lúc đó bằng vào thực lực hiện tại còn muốn luyện hóa một kiện phong vương thần binh chân chính sẽ biến thành chuyện không có khả năng. Đi, ném những chuyện này ra khỏi đầu, không có lãng phí thời gian. Hắn thu phân thân nhất khí hóa tam thanh, lại vận dụng phượng hoàng chi dực lao ra khỏi dung nham. Không có địa ngục long giải đổi giết, Nhiếp Vân dễ dàng hơn không ít. Thời gian vừa đúng 5 giây, lại chậm 1 giây sẽ bị dung nham cắn nuốt xé bỏ, rốt cuộc không thể sống sót trở về. Thiên tâm đằng, rời khỏi dung nham, tinh thần Nhiếp Vân lập tức hô ứng thiên tâm đằng, một sợi dây leo vừa thô vừa to như dây thừng cuốn lấy hắn, nhẹ nhàng kéo một cái và rút trở về. Sau khi rời khỏi dung nham lỗ đen, đang muốn tụ hợp với đám người phù ám triều liền nghe tiếng xé gió từ trên không rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bóng đen to lớn nện tới. Đây là cái gì? Nhiếp Vân đã giật mình, vội vàng trốn tránh. Phù phù, bóng đen rơi vào dung nham, sóng nhiệt bộc phát. Nhiếp Vân lúc này mới nhìn rõ thứ rơi xuống là cái gì, đó chính là đại trương ngư đánh đám người cao dương chúa tể luống cuống tay chân. Mất đi địa ngục long giải trợ giúp, đầu đại trương ngư này nhiều nhất chỉ là nửa bước chúa tể, làm sao có thể ngăn cản đám người cao dương chúa tể, cho nên bị đánh chết rất nhanh. Rầm rầm rầm, đại trương ngư rơi vào trong dung nham, Nhiếp Vân thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên lực lượng tung hoành, hào quang lập lòe, đám người cao dương chúa tể, thần quân chúa tể đang tấn công đám người phù ám triều tạo thành trận pháp. Đám người phù ám triều có phần không chịu nổi, không có bong bóng áp chế, đám người cao dương chúa tể hoàn toàn có thể dung hợp với thiêu đốt phong vương ý niệm, lại phối hợp với nửa bước phong vương thần binh của mình, đám người phù ám triều gia tăng thực lực không nhỏ, trận pháp tinh diệu nhưng chỉ có thể ngăn cản 5 giây ngắn ngủi liền bị áp chế triệt để, đã sắp sụp đổ. Dừng tay, nhìn thấy đám người phù ám triều tùy thời đều bị chém giết, Nhiếp Vân lập tức hét lớn, thiên tâm đằng cấp tốc co rút lại. Chủ nhân trở lại. Nghe được tiếng quát, đôi mắt đám người phù ám chiều sáng ngời. Bọn họ cực kỳ kích động. Nhiếp Vân nhảy vào dung nham lỗ đen đối kháng địa ngục long giải mà đám người cao dương chúa tể bất. Bọn họ tràn ngập lo lắng. Hiện tại thấy hắn quay về cùng thở ra một hơi. Hắc hắc, ngươi trở lại đúng lúc. Mau giao A Gia Nạp chi tinh ra đây. Cao Dương chúa tể thấy hắn xuất hiện, cười hắc hắc, buông tha tấn công đám người phù ám triều. Lúc này xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân giống như nhìn con cừu non chờ bị làm thịt. Hô, hô, không riêng Cao Dương chúa tể đi tới, thần quân chúa tể, tinh giả chúa tể cũng nhìn nhau, lúc này phong tỏa đường đi. Bọn họ được vương giả ra lệnh phải thành công, địa ngục long giải và nhiếp vân đồng thời tiến vào trong dung nham lại không có xuất hiện, chỉ sợ A Gia Nạp Chi Tinh đã rơi vào trong tay của hắn. Nhiếp vân, lúc chúng ta tới đã nói rõ, tìm được A Gia Nạp Chi Tinh thì mọi người ra tay cướp đoạt, ai thành công cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Mọi người vì chủ mình, dù sao thứ này đối với chúng ta mà nói cũng không tác dụng gì, cầm trong tay phiền toái còn không bằng giao ra. Thần quân, tinh giả lên tiếng, mặc dù bọn họ không nói lời kịch liệt như Cao Dương chúa tể nhưng hành động và lời nói đã quyết định mục đích. Nếu như ta nói A Gia Nạp Chi Tinh không nằm trong tay ta, các ngươi tin hay không? Nhìn thấy động tác của ba người, Nhiếp Vân cũng không khẩn trương, hắn cười nói. Nói thật A Gia Nạp Chi Tinh hiện tại còn trong cơ thể địa ngục long giải, đúng là không nằm trong tay của hắn, nói như vậy cũng không có gì không ổn. Không nằm trong tay ngươi, khặc khặc, muốn chúng ta tin tưởng, rất đơn giản. Buông ra chống cự để chúng ta dò xét thức hải. Trong mắt Cao Dương chúa tể bắn ra hào quang âm lãnh, hắn cười hắc hắc. Không chống cự để kẻ khác dò xét thức hải, tương đương làm cho đối phương tùy ý xâm nhập linh hồn. Loại tình huống này không khác gì ném bí mật cho người khác xem, còn chờ đối phương quyết định tính mạng của mình. Cao Dương chúa tể đưa ra đề nghị này rất độc ác. Xem ra gia hỏa này không có ý định lưu đường lui, muốn động thủ với Nhiếp Vân. Buông linh hồn dò xét thức hải tương đương tùy tiện đọc ý thức, hơi không cẩn thận sẽ biến thành ngu ngốc. Cao Dương chúa tể, ngươi yêu cầu này quá phận rồi. Nghe hắn yêu cầu, Nhiếp Vân còn chưa nói lời nào, Tiêu Diêu Tiên tức giận quát lớn. Tất cả mọi người là chúa tể cho nên không có gì phải cố kỵ. Cao Dương chúa tể đúng là quá phận. Quá phận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta nói chuyện với Nhiếp Vân mà ngươi cũng dám chen miệng vào. Sắc mặt Cao Dương chúa tể trầm thấp, hắn quay đầu lại, sau đó một đạo hào quang bắn thẳng về phía Tiêu Diêu Tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2556, Bạch Mặt Hàn Mang mang theo lực lượng nửa bước phong vương thần binh, hơn nữa còn là đánh lén. Ầm ầm ầm, lúc này phá vỡ trận pháp phòng ngự của đám người vạn pháp chúa tể và đánh vào ngực Tiêu Diêu Tiên. Bành, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tiêu Diêu Tiên tái nhợt lui về phía sau 7-8 bước, hồ lô rượu trước ngực bị đánh nát, quỳnh tương mỹ dịch rơi xuống tạo thành hơi rượu nồng đậm. Tiêu Diêu Tiên, Lý Tiêu Giao, đám người phù ám triều liên thủ ôm lấy hắn, lúc này nhét đan dược vào miệng hắn. Ta không sao. Tiêu Diêu Tiên đứng vững sau đó thở ra một hơi. May mắn vừa rồi có trận pháp bảo vệ, nếu không mặc dù thực lực hắn gia tăng cũng đã bị đánh chết. Dù vậy huyết khí ngưng động, vận chuyển mất linh, thương thế này cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi đứng qua một bên đi, không nên nhúng tay vào chuyện này. Thiên Tâm Đằng hơi lắc lư, Nhiếp Vân kéo Tiêu Diêu Tiên tới chơ ở cờ mặt mình và rót mộc sinh chi khí vào trong người đối phương. Xì xì xì xì, bị mộc sinh chi khí tẩm bổ, Tiêu Diêu Tiên cảm giác ngực của mình không còn bị thương, thương thế khôi phục như hoàn toàn. 3000 đại đạo không kém gì 3000 đan điền bao nhiêu, nếu suy tính cẩn thận lại kém hơn đan điền một chút. Nếu như Tiêu Diêu Tiên lợi dụng 3000 đại đạo trong mộc sinh đại đạo khôi phục thương thế vừa rồi, ít nhất cần tu dưỡng 2 ngày, mà mộc sinh chi khí có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Đây là khác biệt. Đương nhiên có nguyên nhân là thực lực Nhiếp Vân cường đại, hắn có thể hóa tổn thương của Cao Dương chúa tể lưu lại. Cao Dương, ngươi muốn làm gì? Ý định vạch mặt sao? Sau khi chữa khỏi cho Tiêu Diêu Tiên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Cao Dương chúa tể, gương mặt tươi cười mang theo lạnh ý. Hắn không ngờ đối phương không quan tâm mặt mũi như vậy, không ngờ dám ra tay đánh lén mà còn độc ác như vậy. Dù sao tất cả mọi người là cường giả chúa tể, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi bây giờ chỉ mượn nhờ phong vương ý niệm mới cường đại như thế, một khi thời gian trôi qua cũng là chúa tể, làm vậy chính là vạch mặt. Vạch mặt, ngươi nghĩ nhiều. Cao Dương chúa tể tiến lên, thân thể lướt qua hư không, không có bong bóng địa ngục long giải, hắn mượn nhờ phong vương ý niệm đã có thể đối kháng dung nham lỗ đen cắn nuốt.

thần quân chúa tể, đây là chuyện của bọn họ, ta thấy ngươi không cần xen vào. Tinh giả chúa tể lên tiếng. Tinh giả, ngươi làm gì? Thần quân chúa tể cau mày nhìn sang. Sắc mặt tinh giả chúa tể lạnh lùng, Nhiếp Vân có chút cổ quái. Theo lý thuyết hẳn là người của Tu La Vương nhưng đến bây giờ không thi triển phong vương ý niệm. Ta xem ngươi không nên hành động, tránh tự tìm phiền toái. Ách! Thần quân chúa tể dừng lại. Đối phương nói không sai. Tuy Nhiếp Vân vừa rồi ăn thiệt thòi nhưng không bối rối chút nào, thậm chí còn không sử dụng phong vương ý niệm, như vậy hắn còn át chủ bài khác. Đương nhiên, nếu như cho bọn họ biết rõ Nhiếp Vân cũng không phải cái gì Tu La Vương sứ giả, cũng không có phong vương ý niệm để thiêu đốt sẽ không nghĩ như thế. Chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, thành công ban thưởng không ít, thất bại. Cường giả phong vương cho dù nổi giận cũng không bởi vì như vậy chuyện bé xé ra to giết chúng ta. Chúng ta cần làm là xem thôi, nếu như Nhiếp Vân thực bình tĩnh như hắn biểu hiện, có được át chủ bài cường đại hơn, chúng ta không cần phải vì một nhiệm vụ mà bồi tính mạng. Thần quân chúa tể đang suy tư, bên tai lại nghe tinh giả chúa tể truyền âm. Đúng thế, nghe nói như vậy, thần quân chúa tể gật đầu, không nói thêm lời nào. Tuy bọn họ là phong vương sứ giả nhưng không có bán mạng cho cường giả phong vương, chỉ chiến đấu và nhận thưởng mà thôi. Tất cả mọi người đến tranh đoạt A Gia Nạp Chi Tinh, thành công thì tốt, có thể được cường giả phong vương ban thưởng, thất bại với bọn họ cũng có trừng phạt. Dù sao loại tình huống này tranh đoạt đã không phải bọn họ có thể xen vào, mà là liên lụy tới cường giả phong vương đánh cờ với nhau. Nếu như vương giả sau lưng bọn họ mạnh, lưu lại thủ đoạn nhiều thì có thể cướp đồ, yếu, tự nhiên không chiếm được cái gì cả. Bởi vậy cẩn thận suy nghĩ, cho dù không được A Gia Nạp Chi Tinh, vương giả sau lưng bọn họ cũng không đổ tội cho bọn họ, tối đa trừng phạt một chút mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Trừng phạt so với bị giết, có kẻ ngốc mới không biết chọn thế nào, cho nên chúng ta phải xem thực lực của hai người bọn họ trước, nếu như có thể thì động thủ. Bằng không thì thôi. Tinh giả chúa tể truyền âm. Không sai. Thần quân chúa tể đồng ý. Hiện tại hành động sáng suốt là không giúp ai cả, chỉ có thể mặc bọn họ phân thắng bại. Nếu như Nhiếp Vân dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng, Cao Dương chúa tể không phải là đối thủ, bọn họ khẳng định cũng không phải đối thủ. Bọn họ không cần tự tìm phiền toái. Nếu Cao Dương chúa tể thắng, kết quả cũng hờ nở ưu thế. Nếu hai người này lưỡng bại câu thương hoặc là xuất hiện tình huống khác, hai người sẽ không khách khí. Thần quân chúa tể không ngốc, làm sao không hiểu ý của tinh giả chúa tể, cũng biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Lúc này không nói thêm lời nào, liền nhìn sang. Lợi hại, nhìn thấy Cao Dương chúa tể thi triển vương niệm gia trì, Nhiếp Vân cũng phải tán thưởng, thiên tâm đằng chấn động và thân thể lui về phía sau. Cùng thời khắc đó thân thể chấn động, hắn thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, hai Nhiếp Vân khác xuất hiện trên không trung. Đối phương có được thực lực gấp 10 lần chúa tể, vượt xa hắn, tiếp tục tranh đấu sẽ ăn thiệt thòi, lúc này cũng chẳng quan tâm chuyện khác. Hắn sử dụng tuyệt chiêu của mình phân thân chi pháp. Cao Dương chúa tể hơi sững sờ, lúc này nghĩ tới cái gì đó và cười lạnh. Phân thân chi pháp của ngươi có thể làm cho phân thân và bản tôn có thực lực tương thông, đúng là bất phàm, với ta mà nói lại vô dụng. Vũ khí của hắn càng lúc càng lớn, vào lúc này nó như hóa thành ngọn núi nện thẳng vào Nhiếp Vân. Cút ngay, bản tôn Nhiếp Vân cầm cửu u chảm cốt đao trong tay, hắn lập tức ngăn cản núi cao nện xuống, đồng thời hai đại phân thân đều cầm chúa tể thần binh tấn công sau lưng Cao Dương chúa tể. Hai đại phương hướng, cùng bản tôn hiện lên tam giác hình dáng, lại để cho người không thể không phòng. Hắc hắc, nằm xuống cho ta. Cao Dương chúa tể không thèm quan tâm hai phân thân đánh lén, hắn cười lạnh và gia tăng lực lượng lên cao hơn. Ầm ầm, thiết giản to như núi mang theo lực lượng cuồng bạo nện vào cửu u chảm cốt đao không ngừng trùng kích Nhiếp Vân. Phốc, lực lượng phong vương ý niệm cường đại. Mượn nhờ uy lực nửa bước phong vương thần binh nện vào thân thể Nhiếp Vân, Nhiếp Vân phun máu tươi bay ngược về phía sau. Thực lực gấp 10 lần chúa tể và gấp 6 lần chúa tể có chênh lệch quá lớn, trên thực tế đã khác nhau một trời một vực, chênh lệch như chúa tể và phong vương. Cả hai không cùng cấp bậc, đã không thể ngăn cản. Tu vi đạt tới cấp bậc chúa tể, mỗi lần gia tăng gấp đôi, linh hồn thân thể đồng thời tăng lên một bậc, đó là ý thức lột xác, cũng không phải chỉ đơn thuần gia tăng sức chiến đấu gấp đôi. Chủ nhân không kiên trì nổi, chúng ta động thủ đi. Vừa rồi Nhiếp Vân muốn chúng ta chờ ở đây, yên tâm đi, hắn đã nói như vậy khẳng định có biện pháp. Thực lực của chúng ta tiến vào chỉ làm hắn thêm phiền toái, càng làm hắn bị động, chúng ta cứ xem. Nhìn thấy Nhiếp Vân phun ra một ngụm máu tươi, đám người phù ám triều vô cùng sốt ruột, muốn tiến lên hỗ trợ, đám người Linh Tú Đại Đế do dự nhưng vẫn ngăn lại. Thực lực bọn họ có hạn, tiến lên chỉ mang đến phiền toái, nếu như Nhiếp Vân đề kháng không nổi, bọn họ có xông lên cũng vô dụng. Ông, bản tôn Nhiếp Vân bị thương thổ huyết, hai đại phân thân cũng tới trước mặt Cao Dương Chúa Tể. Cả hai toàn lực thúc giục chúa tể thần binh đâm tới, đều đâm vào hai chỗ hiểm, như vậy mà muốn giết ta. Ngươi cũng quá coi thường phong vương ý niệm. Cao Dương chúa tể cũng không tránh né, trên mặt hắn mang theo đùa cợt, trong người hắn sinh ra khí tức mạnh mẽ hình thành hào quang lớn quanh người của hắn. Ý niệm tuyệt sát vương, đinh đinh đinh đinh, hai đại phân thân công kích cường đại va chạm với hào quang. Âm thanh giòn tan vang lên nhưng không thể đâm xuyên qua. Tuy phân thân của Nhiếp Vân chúa tể lợi hại, đáng tiếc hắn xem thường phong vương ý niệm. Chỉ cần dính tới cường giả phong vương thì không phải cường giả chúa tể có thể bài trừ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2558, tuyệt sát vương xuất hiện đúng thế. Phân thân Nhiếp Vân chúa tể mạnh hơn nửa cũng chỉ là cấp chúa tể, trong tay không có nửa bước cường giả phong vương, không cách nào bài trừ phòng ngự trên người Cao Dương chúa tể, không nói giết hắn, còn không thể làm hắn bị thương. Nhìn mọi việc trong mắt, thần quân, tinh giả lắc đầu. Bọn họ thân là phong vương sứ giả cho nên biết rõ phong vương ý niệm đáng sợ, cường giả phong vương tự mình lưu đồ vật, nếu như chúa tể nào cũng có thể bài trừ cũng không làm người ta kiêng kỵ như thế, còn không phá được phòng ngự của ta. Ngươi làm sao giết ta? Ha ha, Nhiếp Vân, chẳng lẽ đây là át chủ bài của ngươi? Sớm biết sẽ xuất hiện việc này, Cao Dương chúa tể hưng phấn đắc ý, nếu như phân thân của ngươi có một kiện nửa bước phong vương thần binh, có lẽ còn có thể phá vỡ phòng ngự, ta sẽ sợ ngươi một chút, đáng tiếc, chỉ trình độ thế này sẽ bị ta bóp chết như giết con kiến. Chỉ cần có thêm một kiện nửa bước phong vương thần binh là có thể phá vỡ phòng ngự. Một phân thân của Nhiếp Vân đứng tại chỗ, lúc này hắn lật tay một cái sau đó lên tiếng, ta thật sự còn cái thứ hai. Trên thực tế Nhiếp Vân sớm biết như vậy, nếu như không sử dụng nửa bước phong vương thần binh sẽ không phá được phòng ngự của Cao Dương chúa tể. Hắn cố ý làm như vậy chính là để hắn phớt lờ, lúc này đã tới gần người, chân huyết vương quan lại đột nhiên xuất hiện. Lập tức bộc phát khí tức ngập trời đánh tới.